Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 225, ai cũng không ngăn cản ta sút gôn. Giữ lẫn nhau, Leeds United đội đám cầu thủ tâm thái ổn định về sau. Song phương liền tiến vào giai đoạn giằng co. Chelsea đám cầu thủ rõ ràng lựa chọn lui lại. Hai cầu dẫn trước, tổng số 5 so với 1. Bọn hắn hiện tại căn bản cũng không cần mạo hiểm, chỉ cần giữ vững kết quả là đi. Lúc này, Chelsea tay cầm 4 cái cầu dẫn trước ưu thế. Bọn hắn còn dùng tiến công à? Đúng vậy, Van Gaal đã làm ra điều chỉnh. Chelsea người đi vào phòng thủ. Van Gaal vẫn là biết xoa lợi hại. Hắn là nhiều lần đối mặt qua Joa. Hắn biết xoa lợi hại. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho Joa bất luận cái gì phản công cơ hội. Bất quá trên sân bóng Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây là phi thường khó chịu. Lúc này tại sao muốn lui giữ? Vì cái gì không thừa thắng xông lên? Chelsea fan hâm mộ bóng đá nguyện ý nhìn thấy Chelsea đội cuồng loạn Leeds United. Để Leeds United không có chút nào lực trở tay. Đương nhiên, những này chỉ là Chelsea fan hâm mộ bóng đá mong muốn đơn phương ý nghĩ. Leeds United đội thực lực. Van Gaal vẫn là rất rõ ràng. Lúc này trong lòng của hắn đều là có chút phát lạnh. Van Gaal là ý thức được Leeds United đội chân chính chỗ lợi hại. Đó chính là Leeds United tâm thái của người ta. Cái này nếu là phóng đại đến còn lại đội bóng trên thân. Nói không chừng những cầu thủ kia tâm thái đều đã băng rơi mất. Nhưng bây giờ thì sao? Leeds United đội đám cầu thủ tâm tính đều là ổn định lại. Đây là phi thường lợi hại. Van Gaal càng không ngừng quay đầu nhìn về phía Joa. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là có hai tay. Lúc này, mắt gặp dưới tay mình đám cầu thủ ổn định lại. Joa lập tức đi vào bên sân. Chỉ huy đội bóng. Tận lực đem bóng đá Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo dưới chân. Dùng đến hai người chí mạng đột phá đến đảo loạn Chelsea đội phòng tuyến. Đúng vậy. Joa đối mặt Chelsea đội toàn tuyến phòng thủ thời điểm, hắn lựa chọn lấy điểm phá diện, toàn tuyến áp bách, Leeds United đội là muốn đi vào tấn công mạnh tiết tấu. Luka Modric cùng Leeds United đám cầu thủ đều là minh bạch Joa ý tứ. Lập tức quay đầu bắt đầu cánh cửa cống, Van Gaal trong lòng căng thẳng, lập tức ra hiệu Chelsea đội đám cầu thủ gấp rút phòng thủ. Ngay lúc này, Luka Modric nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền đến đường biên. Bóng đá lan đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Chelsea đội đám cầu thủ cũng không có tùy tiện nhào tới. Mà là đứng bình tĩnh ở vị trí của mình. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này, bọn hắn phải cùng Leeds United đối công. Hiện tại Chelsea người là có đối công đích tiền vốn. Mà Leeds United người không có. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng kêu gào. Tiến công, tiến công, tiến công. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá từng cái khuôn mặt nghiêm túc. Chỉnh tề kêu gào. Không vứt bỏ, không từ bỏ. Leeds United đội tiến công. Tiến công A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không nguyện ý nhìn thấy mình đội bóng cứ như vậy thua cầu. Bọn hắn là chỉnh tề kêu gào, cho Leeds United đám cầu thủ lực lượng, để Leeds United đội đám cầu thủ biết, bọn hắn Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không hề từ bỏ, đều không hề từ bỏ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá dùng thanh âm của bọn hắn nói cho Leeds United đội cầu thủ, cho dù là thua, Leeds United đội cũng muốn thua có cốt khí, Leeds United người cho dù là chết. Cũng muốn chết tại công kích con đường bên trên. Chúng ta Leeds United đội còn có hy vọng. Cho dù là một chút hy vọng, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Để cái này một tia ánh dạng đông, Leeds United người nguyện ý nỗ lực sinh mạng của chúng ta. Công kích A, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài là tay nắm tay. Vai sóng vai chiến thành từng đạo bức tường người. Trên dưới một lòng. Bọn hắn chưa hề từ bỏ. Tuyệt không từ bỏ. Leeds United đội đám cầu thủ nhìn thấy nhìn trên đài trận thế đều là bị giật nảy mình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá người không nhiều, nhưng là làm ra to lớn thanh thế. Đây là để Leeds United đám cầu thủ nội tâm chấn động. Leeds United đội đám cầu thủ đột nhiên cảm thấy nội tâm bị thứ gì cho đánh trúng vào. Trong nháy mắt thân thể toàn bộ nóng lên, phảng phất trong nội tâm bị cắm vào vô tận năng lượng nguồn suối. Leeds United đội đám cầu thủ cảm giác đến trong lòng bọn họ có dùng không hết lực lượng. Doa là ở đây bên cạnh càng không ngừng phất tay, ra hiệu Leeds United đội tiến công. Leeds United đội đám cầu thủ khuôn mặt nghiêm túc, đầu nhập vào tiến công ở trong đi. Chỉ là bọn hắn đã không có nghĩ nhiều như vậy. Tựa hồ một nháy mắt liền quên đi bản trận đấu điểm số. Trong óc của bọn hắn chỉ có một mục tiêu. Đó chính là dẫn bóng. Bên này, Luka. Bên này, cánh trái Gareth Bale nhấc tay muốn banh. Luka Modric lập tức một cước thấp truyền, đem bóng đá đưa đến Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale đột nhiên đem bóng đá nhẹ nhàng hướng sau lưng một đập. Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra cấp tốc vọt lên. Dẫn bóng mà đi, trực tiếp siêu việt Chelsea đội hậu vệ biên Paul Ferreira. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chấn động trong lòng. Hoảng sợ nói, công kích, xử lý đáng chết Chelsea người. Đường biên, Leeds United đội đường biên tiến công tới. Đây là một cơ hội. Trung lộ đám cầu thủ đã vào chỗ sao? Eddie Gray lúc này hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Patrick Evra lập tức nói cho dẫn bóng hướng về phía trước. Paul Ferreira là cấp tốc đuổi theo. Patrick Evra đột nhiên đem bóng đá về đập. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội đường biên cầu thủ Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale không ngừng cầu. Trực tiếp một cước nghiêng truyền. Truyền bên trong. Gareth Bale truyền bên trong. Eddie Gray kích động gầm thét. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay vụt tiến Chelsea đội vùng cấm địa. Chelsea đội hai đại hậu vệ trung tâm lập tức hướng trung lộ khóa chặt. Sau đó cao cao nhảy dựng lên. Băng một tiếng. Diego Milito một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Nguy hiểm. Hiện trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là lập tức kinh hô lên. Trong lòng máy động đột. Bóng đá cấp tốc bay vụt đi. Giống như là một tia chớp. Cầu môn trước Peter Piszczek đều là bị giật nảy mình. Bất quá cũng may Peter Piszczek phản ứng rất nhanh. Trực tiếp hai tay bên cạnh nháo. Đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lúc này mới thở ra một hơi. Kinh hô nguy hiểm. Lần này, Leeds United đội tiến công cũng không tệ lắm. Mặc dù vô cùng đơn giản trực tiếp, nhưng nhìn đi lên là phi thường hữu hiệu. Van Gaal bên này là ngồi không yên. Hắn tuyệt đối không thể để Leeds United người khởi thế. Bằng không mà nói, trận đấu này liền nhiều một chút nguy hiểm. Van Gaal là không cho phép trận đấu này xuất hiện nhưng bất kỳ ngoài ý muốn. Van Gaal đi vào bên sân lớn tiếng la lên. Tăng cường bước đoạt, động tác lớn hơn một chút không cần sợ. Chính là làm minh bạch đi. Nhất định phải làm cho bọn hắn rời xa cầu môn. Van Gaal không biết mình vì cái gì khẩn trương như vậy. Dù sao hắn chính là cảm thấy nhất định phải ngăn chặn một chút mới được. Bằng không mà nói sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc này, mặc đồ tây doa thì là ngồi xổm ở bên sân. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Tĩnh tĩnh quan sát lấy sân bóng bên trong thế cục. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội đám cầu thủ là chậm đến đây. Thời gian dần qua có thể tìm sẽ một chút ưu thế. Doa liền tĩnh tĩnh quan sát. Không có đi quấy giày Leeds United đội đám cầu thủ. Doa cảm giác đến tiếp tục như vậy dưới. Leeds United đội là có cơ hội công phá Chelsea đội cầu môn. Chelsea đội trước trận Drogba vừa mới cầm banh. Trực tiếp bị điên cuồng lao ra David Luiz một cái hung mãnh trượt sèng. Đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều hít sâu một hơi. Sau đó là điên cuồng mắng David Luiz. Gia hỏa này lần này thật là quá hung tàn. Đơn giản cũng không phải là tại đá bóng. Mà là phế nhân, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng, đồng thời hướng bản trận đấu trọng tài chính làm áp lực. David Lewis lần này phạm lỗi chỗ nào chỉ là phạm lỗi a? Cái này nha căn bản chính là trả thù. Trần trụi trả thù. Nếu như không có luật pháp lời nói. Cái này nha khẳng định sẽ trực tiếp giết người. Loại rác rưởi này nên bị hồng bài phạt xuống dưới. Hồng bài. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ phi thường. Điên cuồng công kích lấy David Lewis. Mắng. Đồng thời hướng trọng tài chính làm áp lực. Thế nhưng là trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới. Cái này chùi bóng xác thực nhìn qua vô cùng hung ác. Nhưng là hiệu quả không tệ. Cũng không có xẻng đến người. Đây không phải phạm lỗi. Bóng đá lập tức lăn ra ngoài. Yaya Toure trực tiếp nửa quay người. Một cước đem bóng đá chuyển hướng đường biên Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vừa tiếp xúc với cầu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá áy náy lập tức phất cờ hò reo. Vì Cristiano Ronaldo góp phần trợ uy, mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng gào thét nhan. Sẻng hắn, sẻng chết hắn, đánh ngã hắn, giết chết hắn, rất bình thường hiển nhiên. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là tại biểu đạt đối với David Lewis vừa mới một lần kia chùi bóng. Bất mãn, điên cuồng gào thét nhan. Đem chỗ ngẫu lửa giận đều chuyển rời đến Leeds United đội tiến công đám cầu thủ trên thân. Chelsea đội phòng thủ cầu thủ Michael Essien cấp tốc vọt lên. Điên cuồng nhào về phía Cristiano Ronaldo. Michael đánh ngã hắn, đánh ngã hắn. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Mắt thấy Essien đánh tới. Cristiano Ronaldo lập tức đem tối đi hoành gõ. Bóng đá nhanh chóng từ Michael Essien bên người lăn tới. Trực tiếp lăn hướng phía sau hắn. Chỗ nào Luka Modric không có ngừng cầu. Thuận thế một cước thẳng nhét. Đem bóng đá nhét vào Chelsea đội vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Xinh đẹp thẳng nhét. Edinson Cavani trồng cơ hội. Cơ hội. Eddie Gray trực tiếp đứng lên. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng hoan hô lên. Hai mắt sáng ngời trương nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn chằm chằm Edinson Cavani. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Edinson Cavani trên thân. Ngăn lại hắn. Ngăn hắn lại cho ta. Phạm lỗi a. Bên sân, Van Gaal cũng là đột nhiên kích động lên. Lập tức điên cuồng xoay người. Hùng mãnh hướng về phía sân bóng bên trong hô. Nhìn trên đài Kevin Bletchew cùng Gerard Krasner hai người cũng là trừng lớn hai mắt. Ánh mắt bên trong đầy là không thể nào. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào Chelsea vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Yoann Terry vừa mới cấp tốc đập ra đi chặn đường Luka Modric. Phía sau hắn lỗ hổng trong nháy mắt bị lợi dụng. Nguy hiểm, Chelsea đội nguy hiểm, Joa vẫn như cũ là tĩnh tĩnh ngồi xổm ở bên sân. Căn bản liền không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Edinson Cavani đuổi kịp bóng đá, nhưng là bên cạnh Alex, lập tức hai chân cách mặt đất, hung ác nhảy sẻng đi qua. Lần này nếu như bị sẻng rắn chắc đùa nghịch, Edinson Cavani khẳng định có chân gãy nguy hiểm. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là sắc mặt biến đổi lớn. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đối với Alex phẫn nộ, Edinson Cavani tự nhiên là thấy được Alex hung hãn sẻng đoạt. Edinson chính Cavani trong lòng đều là một trận thình thịch. Vô cùng sợ hãi. Thế này sao lại là phòng thủ? Đây là muốn sẻng đoạn chân của hắn. Edinson Cavani trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Nhưng là, hắn vẫn không có từ bỏ. Hắn không có lựa chọn lên nhảy tránh đi Alex. Bởi vì hắn không muốn mất đi cơ hội lần này. Cơ hội như vậy đối với lòng đang Leeds United đội tới nói đầy đủ chân quý. Trận banh này không thể để cho. Nhất định phải tiến. Edinson Cavani khuôn mặt kiên nghị. Không để ý hung tàn mà đến Alex. Trong lòng gào thét một tiếng. Ai cũng không ngăn cản ta sút gôn. Sau đó, hắn nghĩa vô phản cố vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá lập tức tựa như tia chớp bay vụt tiến vào Chelsea đội cầu môn tiến góc.